cầu thả đến thiên hạ vô địch lại rời núi. Tác giả, Lão Vương Cật Tiểu Kê. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 595, chương 598, đồng loạt ra tay. Giết chết Vương Lập cái này cuồng đồ. Gặp qua cực thiên chi chủ, tinh thần chi chủ, hơn 500 vị thánh tổ. Cùng nhau đối với hai vị vũ trụ tối cường giả hành lễ. Chư vị hữu lễ, cực thiên chi chủ cùng tinh thần chi chủ mỉm cười. Trưởng khống tuyệt đối thời không? Trở thành vũ trụ tối cường giả về sau. Cao cao tại thượng, bao quát chúng sinh cảm giác. Khiến hai người vô cùng dễ chịu. Trước kia, thánh tổ nhóm tuy nhiên tôn kính hai người. Nhưng còn không đạt được cung kính cấp độ. Dù sao, tất cả mọi người là trưởng khống thời không pháp tắc thánh tổ. Hiện tại, đã hoàn toàn khác nhau. Chúng ta người đều đến đông đủ. Vương Lập làm sao còn không có đến? Không có nhìn thấy Vương Lập bóng người. Tinh thần chi chủ nhíu mày. Ha ha, lúc này thời điểm, Thiên Mộc thánh tổ cười lạnh. Cái này Vương Lập, nhìn thấy chúng ta nhiều như thế thánh tổ đến đây. Chỉ sợ đã sợ tè ra quần. Trốn đi làm con rùa đen rút đầu đi. Đường đường vũ trụ tối cường giả. Là hắn hướng chúng ta toàn bộ đại la tuyên chiến. Bây giờ lại không dám tới. Thật sự là mất mặt đến nhà. Thiên Mộc thánh tổ không che giấu chút nào chính mình đối Vương Lập. Chào phúng. Đúng vậy a, hai vị vũ trụ tối cường giả. Hơn 500 vị thánh tổ. Khổng lồ như thế đội hình. Vương Lập không có bị hù chết cũng là đại hạnh. Lại thế nào dám đến phó ước. Rất nhiều thánh tổ nhóm. Bắt đầu nghị luận ầm ĩ lên. Vương Lập tên tiểu xúc sinh này. Ngươi cho rằng không đến. Chúng ta thì sẽ không thể đối phó ngươi sao. Bản tổ nhất định muốn đem cùng ngươi có quan hệ người. Toàn bộ từng cái tra tấn đến chết. U Minh thánh tổ sát ý lăng nhiên nói. Đối với Vương Lập. Tại chỗ rất nhiều thánh tổ bên trong. Hắn có thể nói là mãnh liệt nhất. Vương Lập là vũ trụ tối cường giả. Trốn ở tuyệt đối thời không về sau. Chúng ta thánh tổ căn bản đối với hắn không thể làm gì. Vĩnh viễn không cách nào tiếp cận hắn. Còn mời không sợ tuyệt đối thời không cực thiên chi chủ. Cùng tinh thần chi chủ xuất thủ. Đem Vương Lập tìm cho ra. Phá hắn tuyệt đối thời không. Chúng ta cùng một chỗ liên thủ. Đem tên tiểu xúc sinh này cho chém giết. Tinh thiên thánh tổ đối với hai vị vũ trụ tối cường giả. Nói ra, Vương Lập tên tiểu xúc sinh này. Làm nhiều việc ác, diệt ngạo thiên thần cung. Giết tinh thiên điện kim bào thánh vương. Giết cự nham thánh tôn hủy diệt thiên mộc thánh thành. U Minh quốc, càng là tại hoang cổ bí cảnh giết hại vô số. Như thế tội nghiệt ngập trời chi đồ. Bản chủ tự nhiên thế thiên hành đạo. Có thể bắt được. Cực thiên chi chủ cực độ tự tin cười nói. Hắn lĩnh ngộ chính là cực hạn chi đạo. Chiến lực vô cùng. Cùng cảnh giới chiến đấu. Hắn 10 phần có lòng tin đánh bại bất luận kẻ nào. Bản chủ cũng sẽ không đứng nhìn đứng ngoài quan sát. Để cái này lưu manh tại Đại La Vĩnh Hằng giới tiếp tục làm ác. Cực thiên chi chủ. Chúng ta đồng loạt ra tay. Đem Vương Lập cho bắt tới đi. Hất lên tinh thần trường bào. Dáng người cao gầy nổi bật tinh thần chi chủ. Chính nghĩa lẫm nhiên nói ra. Tốt, chúng ta xuất thủ một lượt đi. Cực thiên chi chủ nhẹ gật đầu. Vương Lập, lần này ngươi nhất định phải chết. Ngươi quá cản rỡ. Cho dù ngươi là nghịch thiên quái vật. Nhưng đắc tội toàn bộ đại la. Y nguyên chết không có chỗ chôn. Thiên Mộc thánh tổ. Tinh thiên thánh tổ. U Minh thánh tổ. Minh Phượng chi tổ. Băng hỏa sư tổ nguyên một đám lạnh lùng nở nụ cười. Bọn họ đều cùng Vương Lập ở giữa. Có đại thù. Siêu. Siêu. Cực thiên chi chủ cùng tinh thần chi chủ bay về phía không trung. Chuẩn bị xử xuất tuyệt đối thời không pháp tắc. Tìm ra Vương Lập vị trí. Ngay tại lúc này. Một đạo thanh âm lạnh lùng vang lên. Không cần làm phiền các ngươi tìm ta. Ta tới. Bá đạo thanh âm uy nghiêm. Vang vọng toàn bộ ám tinh vực. Tất cả thánh tổ đều mặt lộ vẻ kinh hãi. Vương Lập, là Vương Lập. Hắn lại dám đến đây phó ước. Là ai cho hắn lá gan? Vương Lập đột nhiên xuất hiện. Khiến bọn này thánh tổ nhóm phi thường kinh ngạc. Dù sao, đây là một trận đối với Vương Lập tới nói. Tuyệt không có khả năng thắng lợi chiến đấu a. hai vị vũ trụ tối cường giả, 533 vị thánh tổ. Ầm ầm, tương đương tinh không run rẩy kịch liệt, như là sôi trào nước biển một dạng. Một cỗ vô hình sức mạnh to lớn đang không ngừng phun trào, toàn bộ tinh không lâm vào tuyệt đối trong khống chế. Không gian trùng động nứt ra, một vị người mặc đạo bào màu xanh, phong thái uy nghi, tuyệt thế uy nghiêm thanh niên tóc đen, đạp trên mênh mông năng lượng thủy triều mà đến. Vương Lập, người tên tiểu xúc sinh này, lại dám đến phó ước. Thiên Mộc Thánh Tổ đối với Vương Lập nghiêm nghị mắng. Vương Lập lạnh nhạt nói ra, ta đã dám đối toàn bộ Đại La Tiên chiến, tự nhiên là dám đến phó ước. Đến lúc đó các ngươi, không nghĩ tới, ta Vương Lập còn có như thế lớn bản sự, làm cho cả Đại La Thánh Tổ, toàn bộ liên thủ đối phó ta. Không biết, một cái là cao hứng, vẫn là phải thút thít. Vương Lập tự giễu cười một tiếng. Vương Lập, lòng can đảm của ngươi, bản chủ rất bội phục. Lúc này thời điểm, Cực Thiên Chi chủ nhàn nhạt mở miệng, niệm tình ngươi tu luyện không dễ, bản chủ cũng không đành lòng để một vị tuyệt thế yêu nghiệt vẫn lạc. Chỉ cần ngươi nguyện ý tự phong lực lượng, bị giam giữ tại ta Cực Thiên Thánh Tông nghĩ lại 100 hỗn độn kỷ nguyên thời gian, bản chủ thì tha cho ngươi một mạng. Tinh thần chi chủ cũng đứng dậy. Không tệ, chỉ cần ngươi nguyên nhân từ bỏ phản kháng, bản chủ cũng nguyện ý để ngươi một mạng. Cái này, chấm ngoặc kép, Thiên Mộc Thánh Tổ, U Minh Thánh Tổ, những thứ này hy vọng Vương Lập chết Thánh Tổ nhóm biến sắc, trong lòng bối rối, sợ Vương Lập vì sống tạm, làm rùa đen rút đầu. Vương Lập cười ha ha một tiếng, các ngươi bất quá là muốn trong tay của ta bí mật thôi. Làm gì giả mù sa mưa giả da cao như thế phía trên bộ dáng, thật khiến cho người ta thật là buồn nôn. Vương Lập trong lòng bật cười, đám người này thật có thể trang, không cảm thấy mệt không? Đã người ngu xuẩn mất khôn thì chớ trách chúng ta lấy nhiều khi ít. Gặp Vương Lập như thế không thức thời, Cực Thiên Chi chủ sắc mặt âm trầm không thôi. Chỉ sợ khí tức theo trong cơ thể của hắn bạo phát ra, toàn bộ đường kính hơn 1000 vạn năm ánh sáng ám tinh vực đều vẫn là kịch liệt run rẩy lên. Vũ trụ tối cường giả nổi giận, ra sao hắn ngập trời chi uy. Vương Lập khóe miệng hơi vểnh lên, lạnh nhạt nói, đừng trách ta không cho các ngươi cơ hội, các ngươi đồng loạt ra tay đem công kích ta đi, không phải vậy liền cơ hội xuất thủ cũng không có, các ngươi liền bị ta cho toàn bộ trấn áp. Dù sao chính mình hiện tại có tuyệt đối nghiền ép thực lực, liền bồi bầy kiến cỏ này chơi một chút. Tác giả bên trong trắng, một chiêu miểu sát, còn thế nào thủy tự. Vô địch thật sự là quá tịch mịch, không có đối thủ sinh hoạt, càng là buồn tẻ tới cực điểm. Muốn chết, muốn chết, cuồng vọng cùng cực, tất cả thánh tổ, tại lúc này đều phẫn nộ. Hơn 500 vị thánh tổ, cùng nhau căm tức nhìn Vương Lập. Bất quá, đối với Vương Lập tới nói, hoàn toàn không có để vào mắt. Tại huyền hoàng vĩnh hằng cảnh, đối mặt hai vị vũ trụ tối cường giả, gần 1500 vị thánh tổ cấp sinh linh, Vương Lập đều không có sợ hãi. Trong chốc lát, liền đem bọn hắn hôi phi yên diệt. Chết, chết, chết, đồng loạt ra tay, giết chết Vương Lập cái này cuồng đồ. Cực Thiên Chi chủ, tinh thần chi chủ, hai vị vũ trụ tối cường giả, liên hợp 533 vị thánh tổ, cùng nhau đối Vương Lập phát động công kích. Những thứ này thánh tổ đến từ phe phái khác nhau, tự nhiên không có khả năng sử xuất trận pháp. Nếu như hơn 500 vị thánh tổ có thể liên hợp thuần thục sử xuất trận pháp cường đại, sức mạnh bùng lên, đem viễn siêu vũ trụ tối cường giả. Vừa đột phá vũ trụ tối cường giả thời điểm đó Vương Lập đều phải cẩn thận ứng phó mới được. Đại Việt hùng cường, thân chinh Bắc phạt, đạp bằng Trung Nguyên, mời xem bộ truyện lịch sử quân sự nhất thống thiên hạ.